Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 101 giao lưu câu thông, góc truyện audio.com, .. Tuy gian nhà sơ sài đơn giản, nhưng dược liệu thông thường vẫn đầy đủ, hơn nữa còn có không ít thuốc trị thương được bào chế sẵn. Tú bà của Thiên Hương lâu giữ lại mạng và mỹ mạo của Vô Hoan để kiếm tiền, nên phần lớn vết roi đều tập trung ở lưng và mông, hầu hết đều là vết thương ngoài da. Nhưng khá phiền toái chính là phần chân, xương đùi đã từng bị đánh gãy, lang băm không nối lại đàng hoàng, nên tiềm ẩn rất nhiều mầm họa, khiến hắn không thể nào đi lại bình thường được. Tu tiên giới có rất nhiều linh dược và bí pháp, tài nguyên phong phú hơn xa xã hội hiện đại. Tống Thanh thời kiêm cả sở trường y học của hai thế giới, nghiên cứu nhiều năm, là đệ nhất y sư ở tu tiên giới, không có ngoại thương nào là không trị hết. Sau khi y xác định thể chất của Vô Hoan là đơn linh căn hệ mộc dễ dàng khôi phục thì lập tức yên lòng, chọn cách trị liệu đơn giản nhất, thành thạo cắt quần áo bị dính máu ra, dùng nước rửa sạch miệng vết thương, sử dụng dao nhỏ cắt đi những phần bị nhiễm trùng thành mù, sau đó dùng chỉ làm từ ruột dê khâu vết thương lại, đập nát vài loại thuốc trị thương, điều phối thành thuốc bột rồi đắp lên, cuối cùng thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh, trực tiếp dùng kim châm kết hợp với linh lực tiến hành gây tê đơn giản ở phần chân, nhanh chóng đánh gãy xương chân, rồi nối lại. Vô Hoan bị cơn đau nhức đánh thức, hắn mơ màng cảm thấy thân thể của mình trần trụi, chỗ nào cũng đều khó chịu, chân cũng bị gãy, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, đôi mắt đỏ lên, hắn biết mình ra ổ sói lại tiến vào hang hồ, xúc sinh tàn nhẫn độc ác kia, biết hắn có tâm tư phản kháng, nên cố ý bẻ gãy chân hắn, cầm tù ở trong núi sâu để làm món đồ chơi, khiến hắn không thể nào chạy được. Hắn muốn kéo tên xúc sinh này cùng chết. Vô Hoan sờ soạng xung quanh, thử tìm vật cứng làm vũ khí, nhưng mà cả người không có một chút sức lực. Tống Thanh thời bận đến nỗi mồ hôi chảy đầy đầu, quay lại nhìn thấy hắn đã tỉnh, bèn nhanh chóng cho thêm hai mũi châm để gây mê. Màn đêm buông xuống, cuối cùng y cũng giải quyết xong tất cả những vết thương trên người Vô Hoan, băng bó kín mít từ đầu đến chân, tìm một bộ quần áo cũ sạch sẽ thay cho hắn, rồi đi ra ngoài bẻ một cây mây có hình dạng tương đối thẳng, tước hết những thứ gây xước tay, làm thành một cây gậy dẫn đường, đặt ở bên mép giường cho hắn. Tống Thanh thời rảnh rỗi, lại bắt đầu nghiên cứu vấn đề nói chuyện của mình. Y kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, xác nhận dây thanh quản và yết hầu không hề có bất kỳ tổn thương nào, ngoại trừ cơ thể bị suy dinh dưỡng thì cũng không có bệnh ẩn nào khác. Y suy nghĩ thật lâu, cho rằng vấn đề không nói chuyện được của thân thể này là thuộc về bệnh tâm lý. Lúc nhỏ y cũng từng gặp phải vấn đề tương tự, nhưng không nghiêm trọng như vậy, sau khi lớn lên thì đỡ hơn nhiều, hiện giờ y vẫn khẩn trương khi nói chuyện với người lạ, có đôi khi từ ngữ không đủ diễn đạt ý nghĩa, nhưng mà giao tiếp thì không thành vấn đề. Tống Thanh thời thử phát âm, sau khi a mấy lần, lại thất bại. Y buồn bực càng cảm thấy trận pháp giả thiết của Mạc Uyên kiếm tôn thật quá mức, hoàn toàn phớt lờ lý luận y học, bất chấp logic khoa học, cưỡng ép an bày y thành người có chướng ngại trong việc nói chuyện, hại y có miệng nhưng không thể trả lời, làm gì cũng bị hạn chế. Uổng phí trước kia y đọc sách rất thích sự tích về Mạc Uyên kiếm tôn, còn sùng bái hắn nữa. Góc truyện audio.com. Tống Thanh thời đã từ bỏ việc phân cao thấp với những thứ phi logic, coi như đây là câu hỏi phụ trong bài thi, tuy rằng độ khó khá cao, nhưng cũng không phải không thể vượt qua. Y từng nằm trên giường bệnh nhiều năm, không thích oán trời trách đất, dù sao hiện giờ vẫn có thể chạy nhảy bình thường, chỉ là không thể nói chuyện được thôi, so với thời kỳ mắc chứng teo cơ sơ cứng thì vẫn tốt hơn nhiều. Ngày mai, y chờ Vô Hoan tỉnh lại, thì sẽ kiểm tra tình trạng thân thể, nếu không có vấn đề gì, y sẽ đến Thiên Hương lâu cứu Khúc Ngọc Dung. Khúc Ngọc Dung xuất thân là công tử nhà giàu, chắc chắn sẽ biết chữ, đến lúc đó y viết ra lời muốn nói lên bàn cắt rồi nhờ Khúc Ngọc Dung nói lại cho Vô Hoan. Tống Thanh thời nghĩ đến đây, lập tức trở nên lạc quan, y nhấc lò thuốc lên, vui vẻ sắc thuốc cho Vô Hoan. Ngày kế tiếp, Vô Hoan dần tỉnh dậy ở trên giường, hắn cử động cơ thể, chỗ nào cũng thấy đau nhức, không biết chân đã bị thứ gì trói lại, không có cảm giác, không thể nhúc nhích, không biết đêm qua đã bị đối xử tàn nhẫn như thế nào. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của xúc sinh tới gần, vô cùng kinh hoàng, nhanh chóng sờ soạng khắp xung quanh, vô tình đụng phải một cây gậy dài, bèn lập tức giơ lên không thèm nghĩ ngợi, đánh mạnh về hướng phát ra âm thanh. Vì che chở cho chén thuốc nóng trong tay, Tống Thanh thời không thể tránh né, bị đánh cho ngây ngốc. Y chỉ mới là tu sĩ luyện khí, thân thể không mạnh hơn phàm nhân được bao nhiêu, không có linh lực hộ thân, đầu bị đánh ra vài cục u, đau đến nỗi sắp chảy nước mắt. U hỏa nho nhỏ vờn quanh thân thể, tượng trưng cho việc có sát ý ở gần đây, y cảnh giác nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn Vô Hoan phẫn nộ đến nỗi hai mắt đỏ bừng, y chậm chạp suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra được hình như đối phương muốn đánh chết mình, bèn nhanh chóng ôm chén thuốc lui ra xa, trốn ở trong góc, không dám tới gần vị mỹ nhân hung ác này. Dung mạo của Vô Hoan rất giống Phượng Quân, cách nói chuyện cũng rất giống, nhưng tính cách lại có hơi khác biệt. Phượng Quân chưa bao giờ đánh y, Tống Thanh Thời có hơi ấm ức nhưng mà y vẫn cảm thấy Vô Hoan có quan hệ gì đó với Phượng Quân, nên không nỡ tức giận. Y ngoan ngoãn ngồi trong góc tường, chờ Vô Hoan hết giận. Vô Hoan vung gậy vào không khí mấy lần, xác nhận tiếng bước chân của y đã đi xa, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, phát hiện toàn thân nồng nặc mùi thuốc bị từng vòng băng vải quấn lấy, quần áo đang mặc cũng là quần áo sạch sẽ, chỗ phía sau không đau, dường như không có cảm giác bị xâm phạm. Hắn không có kinh nghiệm thực tế trong chuyện này, nhưng khi còn ở Thiên Hương lâu cũng từng nghe các ca ca nói qua không ít nam nhân khác với nữ nhân, không có máu trinh, nếu không đau có lẽ là do dáng người tên kia thấp bé, cái kia cũng nhỏ. Hoặc là không cương lên được, vì đôi mắt không nhìn thấy, nên tâm tư của Vô Hoan càng mẫn cảm hơn người bình thường. Đời này hắn chưa từng gặp qua người tốt nhưng lại gặp được rất nhiều tên khốn kiếp giả làm người tốt để lừa gạt thân thể của hắn, rất khó để tin sẽ có người đối xử tốt với mình một cách vô điều kiện, càng không tin những tu sĩ đến Thiên Hương lâu sẽ là thứ gì tốt lành. Hắn cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, muốn tìm ra dấu vết để lại sau khi bị đùa bỡn. Cocchuyenaudio.com Nhưng mà, ngoại trừ thảo dược và dấu vết trị liệu thì cũng chẳng có gì cả, trên đùi được buộc vào 4 tấm gỗ dài, hình như là dùng để cố định vị trí của xương. Hắn nghi hoặc sờ soạng thật lâu, nhịn không được hỏi. Đây là cái gì? Hỏi xong hắn lại có hơi hối hận, sao có thể trông cậy vào việc người câm sẽ nói chuyện. Vô Hoan cúi đầu, rơi vào trầm tư. Tống Thanh Thời ngẩng đầu quan sát một lúc lâu, thấy hắn hình như không định đánh người nữa, bèn cẩn thận cầm chén thuốc tới gần, dùng muỗng múc thuốc thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng ý bảo hắn uống. Ta không thích uống thuốc quá đắng. Vô Hoan ngửi được vị thuốc, nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, trong lòng lại hoảng loạn. Tú bà thường xuyên cho những tân nhân có tính cách quật cường uống thuốc trợ hứng, hắn đã từng nghe kể rất nhiều lần, sau khi những thiếu niên thiếu nữ thà chết không từ bị lửa uống rồi, thân thể sẽ mất đi sức lực, thể chất trở nên mẫn cảm, sau đó uyển chuyển ở dưới thân của khách nhân, từ đây tôn nghiêm bị hủy, buộc phải ngoan ngoãn tiếp khách. Cho nên, hắn cực kỳ sợ thuốc, dù bị thương nặng hơn cũng không muốn uống. Vô Hoan lùi về sau, không ngừng cự tuyệt muỗng thuốc đưa tới bên miệng. Tống Thanh Thời không thuận theo cũng không buông tha, đuổi theo hắn đốt thuốc, kêu y y a a, ý muốn đặt muỗng thuốc vào trong miệng hắn, cho hắn nếm thử mùi vị, để biết trong thuốc có cho thêm mật ong, không hề đắng. Vô Hoan bị ép đến mức nóng này, đẩy lung tung một phen, chén thuốc lật ngửa, nước thuốc đổ vào thân thể của người trước mắt, chảy xuống giường, chén rơi trên đất, vỡ thành từng mảnh. Tống Thanh Thời cầm muỗng, ngây ngẩn cả người. Vô Hoan nhận ra được cảm xúc của người trước mắt hạ xuống, bỗng nhiên có hơi mềm lòng, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, muốn kiểm tra lại, nhưng mà hắn đã lộ ra gương mặt thật hung ác, vừa đánh vừa đá, làm sao có thể lừa dối được nữa. Hắn nắm chặt cậy gậy, hé miệng thở dốc muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói nên lời. Tống Thanh Thời nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đặt chiếc muỗng trong tay vào miệng hắn. Vô Hoan không kịp phản ứng, nuốt nước thuốc xuống, trên đầu lưỡi là vị ngọt thanh mang theo một chút vị chua, cũng không khó uống. Sau đó, hắn cảm thấy mình bị ấn nhẹ nằm xuống giường, cái chăn bị chén thuốc làm ướt cũng đã được mang đi, sau một lúc lâu, đối phương cầm một cái chăn mới mang theo hương nắng mai, cẩn thận đắp cho hắn. Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng dọn dẹp những mảnh vỡ. Vô Hoan nhịn không được hỏi, ngươi đang giận sao, nếu phải thì ngươi gõ một cái, còn không phải thì gõ hai cái. Tống Thanh Thời lập tức gõ hai cái xuống ván giường, tuy rằng người bệnh thật không ngoan, không phối hợp điều trị. Nhưng y cũng biết người mù đều rất mẫn cảm, bị ngược đãi lâu ngày khiến hắn không có cảm giác an toàn, dễ giận và suy nghĩ nhiều cũng là chuyện bình thường, còn mình lại không thể nào nói chuyện để giải thích, vậy nên không thể trách đối phương được. Vô Hoan suy nghĩ thật lâu, hỏi lại, chân của ta không có cảm giác là ngươi làm sao? Tống Thanh Thời gõ một cái vào ván giường, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, nắm lấy chân hắn, rồi ghim hai châm, giải trừ gây tê, để hắn dần dần cảm giác được đau đớn ở chân, sau đó lại cầm một cây gậy gỗ, đặt vào tay hắn, bẻ gãy rồi nối lại vài lần, hai người khoa tay múa chân một hồi lâu, làm rất nhiều lần lựa chọn. Đúng vậy, và, không phải, cocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng khiến Vô Hoan hiểu ra. Vô Hoan cẩn thận hỏi, vậy nên, là ngươi đang chữa bệnh, chứ không phải làm chuyện hạ lưu với ta. Chấm, Tống Thanh Thời vừa điên cuồng gật đầu, vừa gõ mạnh vào ván giường, tỏ vẻ hắn nói rất đúng, sau đó lại bưng chén thuốc đến, đặt ở bên cạnh, kéo lòng bàn tay của hắn qua, không ngừng viết chữ. Thuốc, ở bên trên, thử để cho hắn học những chữ đơn giản, đạt được hiệu quả giao tiếp. Trước nay Vô Hoan chưa từng tiếp xúc với chữ viết, hắn suy nghĩ thật lâu, mới dựa vào những nét bút lặp đi lặp lại hiểu ra ý của đối phương, vì thế hắn suy đoán nghĩa của chữ này, sau khi thất bại hàng chục lần, rốt cuộc hắn cũng đoán được nghĩa. thuốc. Tống Thanh Thời vui mừng, lập tức gõ ván giường. Vô Hoan thử vươn ngón tay, vẽ ra đường nét của văn tự trên không trung, trong lòng vui không tả xiết. Hắn thường nhờ người khác đọc sách cho mình nghe, có đôi khi là thoại bản sinh động thú vị, có đôi khi là thơ từ ca phú. Hắn rất muốn biết văn tự ở trong sách trông như thế nào, hắn rất muốn đọc sách. Nhưng mà, mọi người đều chê cười người mù như hắn mơ mộng hão huyền. Thuốc, hắn thử viết lại nhiều lần, thì ra chữ là như vậy. Qua hồi lâu, hắn có hơi mất mát mà buông tay, cười khổ nói. Dù biết viết chữ thì sao? Ta vẫn không thể đọc sách. Tống Thanh Thời hơi suy tư, lấy một tấm ván gỗ, dùng dao nhỏ khắc chữ. Thuốc, lên, sau đó đặt vào tay hắn, kéo ngón tay, di chuyển qua những nét bút lồi lõm, ý bảo hắn học. Trước lúc y chưa thể luyện ra được huyền thiên thái minh đan, có thể dùng cách viết tay để dạy Vô Hoan học chữ, sau đó nhờ thợ mộc khắc thư tịch lên tấm gỗ. Tuy rằng tu tiên giới không có phổ cập chữ nổi, nhưng thoạt nhìn Vô Hoan cực kỳ thông minh, hẳn là có thể học được những chữ thông thường, chờ sau này thị lực khôi phục rồi cũng không đến mức mù chữ. Tống Thanh Thời cực kỳ đắc ý, y cảm thấy phương án này của mình đặc biệt hay. Vô Hoan vui vẻ sờ soạng chữ viết trên tấm gỗ một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng dáng mơ hồ ở trước mắt, bỗng nhiên muốn biết dáng vẻ của người này trông như thế nào. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định vươn tay, chạm vào Tống Thanh Thời, thấy đối phương không kháng cự, bèn lớn mật đặt tay lên khuôn mặt, sau đó là đến thân thể, chậm rãi vuốt ve, cẩn thận cảm nhận. Thành kiến và sợ hãi che khuất trái tim của hắn, khiến hắn không thể nào đánh giá được sự thật của vấn đề. Giờ đây, rốt cuộc hắn cũng phát hiện, người trước mắt là một thiếu niên gầy yếu, cùng lắm chỉ mới 12, 13 tuổi, thân thể cũng chưa phát dục hoàn toàn, y không thể nào có mục đích khác với mình được. Vô Hoan hoảng sợ buông tay, quả thực hắn không có cách nào đối mặt với sự ngu xuẩn của mình. Thiếu niên lấy hết can đảm, cứu hắn ra khỏi địa ngục cho hắn ôn nhu. Nhưng hắn đã làm gì? Tính kế, nhục mạ, đánh người, suy đoán âm u, thậm chí muốn giết chết ân nhân. Xin lỗi, Vô Hoan run lên nhẹ nhẹ, hối hận đến tận xương tùy, hắn phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng đến mức không biết biểu đạt sự hối lỗi của mình như thế nào. Là ta không tốt ta, hắn không biết mình có thể làm gì để đền bù sai lầm này. Người muốn ta làm gì cũng được, Tống Thanh Thời lập tức bưng chén thuốc lên, lại đưa cái muỗng tới bên miệng hắn, quyết tâm muốn đối phương uống thuốc. Vô Hoan do dự một lát cuối cùng vẫn hé miệng thử tiếp nhận phần ý tốt này. Cocchuyenaudio.com. Lúc chạng vạng, Tống Thanh Thời vội vàng chạy đến Thiên Hương lâu. Buổi sáng sau khi đốt thuốc xong, y nhịn không được lại dạy Vô Hoan mấy chữ, nhưng mà Vô Hoan vừa thông minh lại vừa hiếu học, dù là chữ gì, chỉ cần viết một hai lần vào lòng bàn tay là hắn đã có thể nhớ kỹ. Bọn họ một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học, y làm thầy quá hăng say, ăn cơm cũng dùng tích cốc đan để giải quyết, thế nhưng đã quên mất chuyện quan trọng. Y phải nhanh chóng cứu Khúc Ngọc Dung về, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Tống Thanh Thời trở lại Thiên Hương lâu, phát hiện bên trong vô cùng hỗn loạn, hình như đang tìm kiếm ai đó, vốn dĩ y tưởng là đang tìm Vô Hoan, nhưng sau khi nghiêm túc nghe xong, mới nhận ra là không phải. Tú bà khóc đến nỗi thở hổn hển, Ngọc Dung của ta, tên đáng chết nào, bắt cây dụng tiền của ta đi rồi. Quy Công và Hoa Nương ở bên cạnh không ngừng an ủi, hình như là ma đầu tên Phó Đông Lai trong nguyên tác thừa dịp hỏa hoạn hỗn loạn sáng hôm nay đã cướp Khúc Ngọc Dung đi rồi. Trong nguyên tác Phó Đông Lai là một tán tu, một trong những nam nhân của Khúc Ngọc Dung, giỏi trộm cắp, bình thường tới vô ảnh đi vô tung, hiện giờ không biết đã bắt Khúc Ngọc Dung đi đâu phong lưu khoái hoạt rồi. Đoạn cốt truyện này không có trong nguyên tác, Tống Thanh Thời ghé vào bức tường, trợn tròn mắt, y làm mất đối tượng nhiệm vụ rồi, làm sao để thi đây? Cách chương.